Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Quỷ Đô. Nửa ngày sau, Khương Sầm Khương Vũ hai người đã đi tới Phong Đô. Cái này Phong Đô không hỗ có Quỷ Đô danh xưng, mà ngay cả phàm nhân cũng chủ yếu lấy cái chết con người làm ra nghề nghiệp phố xá thượng tùy ý. Có thể thấy được nho nhỏ, đâm giấy phố, chào hàng nguyên bảo ngọn nến pháo cửa hàng, sau quà vặt tiệm cơm còn nhiều. Trong truyền thuyết, cái này Phong Đô là trung thổ cực âm chi địa, âm khí tụ tập chi thành. Dân gian còn có truyền thuyết, phàm là tại trung thổ chết loại người, hắn hồn phách cuối cùng đều bị quỷ sai bắt được Phong Đô. Tại Phong Đô xuyên qua quỷ môn, sau đó tiến U Minh quỷ phủ, nhập lục đạo luân hồi. Khương Sầm đối với những kia quan tài nguyên bảo đâm giấy đương nhiên không có hứng thú. Hắn và Khương Vũ tại phố xá thượng đi dạo nửa vòng, chính đần độn vô vị, bỗng nhiên chú ý tới góc đường một cái không ngờ thầy tướng số sạp. Sạp tượng treo một mặt cũ nát cây quạt nhỏ, trên đó viết kiếp trước kiếp này, hiểu thấu đáo luân hồi, 8 chữ, khẩu khí thật lớn. Khương Vũ khinh thường khẽ hừ một tiếng, bất quá Khương Sầm lại gắt gao chằm chằm vào cái kia chủ quán. Cái kia là một người mặc vô cùng bẩn rách dưới đạo bào lão đầu, chính say khướt tựa ở góc đường, một trương tấm đầy mỡ nị, dính vải rách khăn đang đắp đỉnh đầu, hai mắt híp lại nửa ngủ. Ngươi đang nhìn cái gì? Khương Vũ nói ra, một phàm nhân bẩn lão đầu, có cái gì đẹp mắt? Ngươi về sau đừng tượng cái kia dạng uống rượu, nếu không quá khó nhìn. Khương Vũ lại bổ sung một câu, lão đầu tựa hồ nghe đến Khương Vũ lời mà nói. Hắn một đôi lão mắt có chút mở ra thoáng một tí, lộ ra đục ngầu ánh mắt, hướng Khương Sầm tại đây nhìn thoáng qua, sau đó lại híp mắt thượng. Không có khó sao đơn giản? Khương Sầm nói ra, hắn không là phàm nhân, chẳng lẽ hắn là tu tiên giả? Khương Vũ sững sờ, nàng lại đánh giá liếc lão đầu, rất khẳng định nói, không có khả năng, trên người hắn một điểm nguyên khí chấn động đều không có, chính là một phàm nhân. Khương Sầm khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, trên người hắn mặc dù không có nguyên khí chấn động, nhưng là hắn phát ra mùi rượu ở bên trong, lại loáng thoáng hàm chứa một cổ rất nhỏ nhưng tinh thuần chân khí. Cái này bán rẻ thân phận của hắn, ngươi hoặc là phát giác không đến, nhưng đừng quên, rượu này khí quyết, ta cũng vậy tu luyện qua. Lão nhân này không chỉ có là cái tu tiên giả, nên vậy còn tu vi không thấp, nếu không không thể đem chính mình nguyên khí chấn động thu liễm như vậy sạch sẽ, để cho chúng ta hoàn toàn cảm ứng không đến. Hắn là cao nhân, Khương Vũ lấy làm kỳ, một cái đẳng cấp cao tu tiên giả tại quỷ đều bày quầy, nghèo túng thành cái này bộ dáng, rốt cuộc đồ cái gì? Khương Sầm lắc đầu, không biết, bất quá, đã cao nhân bày quầy, chúng ta tự đi gom góp cái náo nhiệt, thỉnh hắn xem bói một quẻ. Khương Sầm Khương Vũ đi đến thầy tướng số quán trước. Khương Sầm ho nhẹ một tiếng, nói ra, quấy giày lão tiên sinh rồi. Lão nhân kia ô ô hai tiếng, mở ra mờ lão mắt, trong ánh mắt lộ vẻ men say, không biết có hay không thanh tỉnh. Lão tiên sinh thật có thể hiểu thấu đáo luân hồi, tính ra kiếp trước kiếp này? Khương Sầm hỏi. Lão đầu thoáng cái tinh thần tỉnh táo, hắn ngồi dậy, sửa sang lại thoáng một tí rách dưới đạo bào, nói ra, đây là đương nhiên, nơi này chính là quỷ đô, quỷ môn chỗ chỗ, câu thông âm dương chỗ, lão phu nói cho ngươi, cái này âm dương A-hát, ngũ hành A-hát, đều rất có học vấn, lĩnh ngộ âm dương ngũ hành, thiên địa trong lúc đó vô sự không hiểu, kiếp trước kiếp này vô sự không thấu. Khương Sầm khoát tay áo, cười nói, lão tiên sinh đạo lý lớn, tại hạ không hiểu, tại hạ muốn mời lão tiên sinh vì tại hạ đoán một quẻ. Chẳng biết có được không? Có thể, lão đầu nói ra, sau đó vươn một chiếc móng tay đen nhánh. Tượng cầm lên than đá trong đống rút ra tay bẩn. Bao nhiêu quẻ kim? Khương Sầm hỏi. Không cần tiền, muốn rượu. Lão đầu nói ra, rượu nếu không tốt, được coi là sẽ không tốt. Khương Sầm sững sờ, hắn suy nghĩ một chút, sau đó từ trong lòng lấy ra một chiếc hồ lô rượu. Lão đầu một bả túm lấy hồ lô, Khương Sầm vậy mà kịp phản ứng. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hồ lô đã tại lão đầu trong tay, quả nhiên là cao nhân. Khương Sầm trong nội tâm dùng mình, hắn mặc dù không có cách dùng lực, nhưng là thân thể của hắn tố chất, tốc độ phản ứng, viễn siêu phàm nhân, có thể theo trong tay hắn cướp đi hồ lô, khẳng định không là phàm nhân. Lão đầu không chút khách khí ngửa đầu liền uống, vài đại khẩu vào trong bụng hậu, lão đầu lắc đầu nói ra, giống nhau, rượu này rất giống nhau, tuy nhiên trên miệng nói, giống nhau. Nhưng lão đầu rõ ràng còn là đem trong hồ lô linh uống rượu không còn một mảnh. Còn có rất tốt rượu sao? Lão đầu nhìn xem Khương Sầm. Nếu như rượu rất tốt, lão phu tính toán thì càng chuẩn càng kỹ càng. Khương Sầm do dự một lát, sau đó lấy ra một cái khác chích hồ lô rượu. Trong chuyện này linh rượu là hắn nơi cất giấu linh trong rượu. Phẩm chất tốt nhất cũng là giá trị cao nhất một loại. Hơn nữa rượu này tại tu tiên trong phường thị mua cũng mua không được. Là hắn một tháng trước tại một chỗ du lịch lúc, cùng một cái am hiểu cất rượu tu tiên giả đánh cuộc. Mới may mắn thắng như vậy một hồ lô. Trong một tháng này, hắn đơn giản không nỡ uống rượu này, cho nên còn thừa lấy nửa hồ lô. Lão đầu lại là một thanh đoạt lấy hồ lô rượu. Lần này Khương Sầm rõ ràng có phòng bị, rõ ràng còn là hai tay trống trơn, trơ mắt nhìn xem hồ lô không hiểu thấu đến lão đầu trong tay. Lão nhân này một chích tay bẩn, tựa hồ có nào đó không thể diễn tả vô cùng uy lực. Lão đầu ngửa đầu liền uống, từng ngụm dầm lấy, cho ta chừa chút. Khương Sầm rất là đau lòng. Hắn uống rượu này đều là một ngụm nhỏ thưởng thức. Cái đó cam lòng cho như vậy muốn từng ngụm lớn. Chứng kiến Khương Sầm đau lòng bộ dáng, Khương Vũ cũng là đầy mình tức giận. Nàng nói ra, lão đầu, các ngươi tí nữa nếu là tính toán không chính xác, ta lại ban thưởng ngươi một hồ rượu trắng. Ha ha, lão đầu không thèm để ý chút nào. Hắn một hơi đem cái này nửa hồ uống rượu cái ngọn nguồn chỉ lên trời. Sau đó quệt quệt mồm, không ngớt lời khen, hảo tửu, quả thật không tệ, chỉ tiếc, quá ít, vẫn chưa thỏa mãn, ngược lại càng muốn uống rượu rồi. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nói ra, lão tiên sinh cũng biết thành Giang Đô giao cửu lĩnh men. Lão đầu sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Uống qua một lần, rượu không tệ, chính là quá nhạt. Khương Sầm cười nói, trưởng quỹ kia là cất rượu thợ thủ công. Tại hạ đã muốn ủy thác hắn chuyên môn sản xuất một đám đặc chế cửu lĩnh men. Mùi rượu hội càng đậm một ít, phòng chừng 3 năm tháng sau có thể gây thành. Đến lúc đó, lão tiên sinh chỉ cần nắm lấy tại hạ một phong thơ hàm, là được hướng trưởng quỹ kia lấy rượu. Tiền thưởng tại hạ đã muốn chi trả tiền rồi. Hay lắm, hay lắm. Lão đầu đại hỉ, hắn thâm ý sâu sắc nhìn Khương Sầm liếc, nói ra, thu ngươi nhiều như vậy quẻ kim, nên cho ngươi đoán một quẻ, ngươi có thể coi là cái gì? Nói đi, đa tạ lão tiên sinh. Khương Sầm nói ra, tại hạ có thể coi là một người kiếp trước kiếp này, sinh tử luân hồi. Tốt. Lão đầu nói ra, ngươi viết tiếp theo chữ. Dạ, Khương Sầm theo lời, dùng ngón tay dính tàn rượu, viết xuống một cái, thủy, chữ. Hắn có thể coi là lâm lộ vận mệnh. Hắn muốn biết lâm lộ hiện ở nơi nào, sống hay chết, phải chăng có cơ hội lại gặp nhau? Lâm Lộ là thủy linh ngọc chuyển thế, là thủy thuộc tính thiên linh căn, cho nên lão đầu lại để cho Khương Sầm đoán chữ. Hắn đầu tiên liền nghĩ đến thủy, chữ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.